thực lực chỉnh thể của Huyền Thủy Cung tại Thương Lan Hoàng Triều xếp trong phạm vi 1000 các tông môn cung cung chủ chỉ có tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên mà thôi, lần này thánh cấp tứ tinh bị chém giết chính là nhị trưởng lão của Huyền Thủy Cung. Nhị trưởng lão cũng chết, tổn thất như vậy có lớn hay không? Chân Kiếm Tông biến thành nổi bật trong Hoàng Triều. Nói xem, Chân Kiếm Tông có thể thừa na ẩn nổi lửa giận của Huyền Thủy Cung hay không? Đúng thế, tổn thất lớn như vậy, Huyền Thủy Cung không có khả năng buông tha, bọn họ chắc chắn sẽ xuất động tinh nhuệ diệt Chân Kiếm Tông. Theo ta được biết, nội cung Huyền Thủy Cung có cường giả thánh cấp lục tinh, nếu như hắn xuất động, Chân Kiếm Tông không thể ngăn cản, sẽ bị diệt trong nháy mắt. Hãy chờ xem, nếu như Chân Kiếm Tông có thể thừa nhận Huyền Thủy Cung trả thù, như vậy sẽ quật khởi đó. Tin tức như bão tố quét qua rất nhiều nơi, chỉ trong thời gian ngắn trừ một ít nơi vắng vẻ Lạc Hậu gia, cơ hồ người cả Thương Lan Hoàng Triều đều biết thanh danh Chân Kiếm Tông. Đó là tông môn kiếm tu thuần túy. Cách chương.